Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 337 muốn kết hôn. Bối Kha mặc duỗi cái lười eo. Thế nào, bà cốt án tử có phải hay không có thể kết thúc? Đây là đương nhiên, hiện tại chúng ta làm việc hiệu suất thật là càng ngày càng cao, Bối Kha mặc kéo kéo quần áo của mình đứng lên, vừa lúc ta cũng ngủ đói bụng, chúng ta đi tìm cái địa phương ăn cơm đi, các ngươi muốn ăn cái gì? Ta đột nhiên muốn ăn vịt nướng, các ngươi có ai không ăn sao? Đường Vũ Đường nhìn nhìn bên ngoài những cái đó, vừa mới vội thành cẩu hiện tại nhàn cùng thiêu gà giống nhau chết ở nơi đó vài người. Ta cảm thấy hẳn là không có. Những người này trên cơ bản cấp cái gì ăn cái gì, vừa dứt lời Đường Vũ Đường điện thoại vang lên. Tới, vẫn là Bạch Lộc đánh lại đây. Làm Đường Vũ Đường cảm thấy không hiểu. Trong tình huống bình thường, thời gian này Đường Vũ Đường đều ở đi làm, nghỉ ngơi thời điểm, liền sẽ chủ động liên hệ Bạch Lộc. Dù sao Bạch Lộc cũng không có gì đặc biệt sự tình. Chỉ cần là Đường Vũ Đường tìm nàng, trên cơ bản đều có thể ra tới. Liền tính là Đường Vũ Đường không chủ động liên hệ Bạch Lộc. Bạch Lộc biết Đường Vũ Đường thời gian nghỉ ngơi, cũng sẽ chủ động liên hệ Đường Vũ Đường. Chính là Bạch Lộc lúc này liên hệ Đường Vũ Đường thời điểm. Chính là đặc biệt thiếu. Đường Vũ Đường có chút nghi hoặc. Vấn hạ tiếp nghe, làm sao vậy, ngươi lúc này cho ta gọi điện thoại, không phải là có cái gì chuyện quan trọng đi, tiểu thư nhà ngươi cùng thiếu gia đều ở chỗ này, không nên có chuyện gì mới đúng, Bạch Lộc có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có bọn họ sự tình có thể nói sao? Đường Vũ Đường vội vàng trả lời, đương nhiên không phải, ta chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, vì thế Bạch Lộc nói một chút. Chính mình lúc này đây muốn nói sự tình là cái gì? Nhìn Đường Vũ Đường biến hóa sắc mặt, Bối Kha Mặc còn ở tự hỏi, bên kia có phải hay không xuất hiện cái gì đặc biệt tin tức? Có thể làm Đường Vũ Đường biến hóa biểu tình sự tình. Cũng không phải là đặc biệt nhiều, nếu là án tử nói còn có thể lý giải, nhưng là án tử nói, hẳn là sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này đánh cắp Đường Vũ Đường mới đúng. Cục cảnh sát đều có đường tàu riêng, có người báo án, cũng sẽ không đánh cấp đội trưởng, hơn nữa nghe ngữ khí, tựa hồ bên kia vẫn là một cái rất quen thuộc người. Từ Đường Vũ Đường xưng hô thượng xem, hẳn là Bạch Lộc không sai, nhưng là Bạch Lộc có thể nói ra cái gì kinh tủng tin tức đâu. Đường Vũ Đường từ ban đầu kia một câu lúc sau, liền vẫn luôn không có như thế nào nói chuyện. Mãi cho đến cuối cùng, ta đã biết, vậy như vậy làm đi, Đường Vũ Đường cúp điện thoại. Biểu tình có thể nói là phi thường phức tạp, ngươi làm sao vậy, ta nói đường đội, vừa mới kết thúc án tử, mặc kệ nói như thế nào ngươi cũng nên hơi chút cao hứng một chút đi. Hơn nữa buổi tối còn muốn đi ăn ngon, ta tổng cảm thấy ngươi khẳng định không phải như thế một loại biểu tình a, Bối Kha Mặc kỳ quái. Nhìn Đường Vũ Đường, thật sự là không thể minh bạch, rốt cuộc Đường Vũ Đường hôm nay là chuyện như thế nào? Đường Vũ Đường tự hỏi một chút, buổi tối ăn cơm rồi nói sau, đây chính là đem Bối Kha Mặc ăn uống treo lên. Cả người có thể nói là vò đầu bứt tai, chính là muốn biết, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Làm Đường Vũ Đường như vậy rồi Jamani Kiều phản âm buồn cười nhìn Bối Kha Mặc. Ngươi ngày thường không phải không thế nào bát quái sao? Hôm nay như thế nào sẽ đối những việc này tò mò như vậy? Hắn nói hoặc là không nói, đều có chính mình lý do. Chúng ta tôn trọng hắn lựa chọn đi, Bối Kha Mặc nghiến răng nghiến lợi. Chính là nếu nói, liền lập tức nói ra hảo. Vì cái gì còn phải chờ một chút? Kiều phản âm ho khan một tiếng, cảm thấy thức buồn cười. Kia có thể có biện pháp nào? Nhân ra chính là không nói, giày vò chờ đợi tới rồi ăn cơm chiều thời điểm. Bối Kha Mặc cảm thấy chính mình đều phải tò mò không được. Cơm chiều thời gian, mọi người cũng đều chú ý tới. Tựa hồ Đường Vũ Đường biểu tình, cùng bình thường biểu tình không phải thực giống nhau. Mọi người đều ngồi xuống, đồ vật cũng đều đã điểm tốt thời điểm. Đường Vũ Đường nhìn mọi người chậm rãi mở miệng, có chuyện tình muốn cùng đại gia nói một chút, đây là một cái rất đơn giản, nhưng là cũng thực chuyện phức tạp, chính là ta khả năng tháng sau số 2 liền phải kết hôn. Ta mời các ngươi tham kiến ta hôn lễ, Tôn Sách một ngụm thủy phun ra tới. Thuận lợi đem chính mình sạc, ngươi muốn kết hôn, vẫn là tháng sau số 2 cứ như vậy cấp. Tiểu Vương vẻ mặt ngốc, cùng ai a, tháng sau số 2 có phải hay không hơi chút có điểm quá đột nhiên. Đường Vũ Đường ho khan một tiếng, đương nhiên đó là cùng Bạch Lộc, còn có thể là ai? Là ta mẹ đột nhiên đem cái này nhật tử định ra tới. Ta cũng không có cách nào. Bạch Lộc kỳ thật cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ. Ta mẹ này một tuần đều ở làm nàng tư tưởng công tác này một tuần. Đường Vũ Đường bên này xử lý bà cốt án tử, khả năng cũng không có như thế nào chiếu cố đến Bạch Lộc cảm xúc. Cho nên Đường Vũ Đường cũng không biết, Bạch Lộc cùng Lưu Ngọc đều nói một ít cái gì. Thoạt nhìn Bạch Lộc là thỏa hiệp, Đường Vũ Đường nhưng thật ra cảm thấy không có gì không được. Rốt cuộc đã sớm có thể định ra tới, chỉ là cái này nhật tử, tựa hồ cũng không mấy ngày rồi, lúc này chuẩn bị có phải hay không có chút quá muộn một chút. Tôn Sách cũng là ý tứ này, hiện tại chuẩn bị nói, thời gian giống như cũng không phải thực đủ dùng, nói như thế nào nhân gia nữ hài tử đều giao cho ngươi. Người ít nhất cũng muốn có một cái đầy đủ chuẩn bị hôn lễ mới được. Ta cảm thấy hôn lễ loại chuyện này, nên sớm làm chuẩn bị. Lưu A Di này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Này cũng không mấy ngày rồi, thông chi bằng hữu gì đó, có phải hay không cũng không quá đủ a? Đường Vũ Đường cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Ta mẹ nói tháng sau là ngày lành, một hai phải định ở lúc ấy, Chu Văn cảm thấy thực buồn cười. Kỳ thật kết hôn là thực tốt sự tình a, ngươi như thế nào sẽ như vậy thống khổ đâu? Không phải thống khổ, ta là cảm thấy thật sự là quá hấp tấp. Đối Bạch Lộc tựa hồ cũng không có gì công đạo, Lục Tiểu Vũ tán đồng sờ sờ cằm. Cầu hôn vẫn là rất cần thiết, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không hẳn là kế hoạch một hồi cầu hôn. Ngươi cái dạng này, ta cảm giác người đời này đều sẽ không suy nghĩ cẩn thận, Đường Vũ Đường cảm thấy hơi chút có chút xấu hổ, đây là thực tất yếu. Nữ hài tử đều thích lãng mạn đi, Chu Văn nhấp miệng lắc lắc đầu. Ta cảm thấy không nhất định, Bạch Lộc cùng giống nhau nữ hài tử nhưng không giống nhau, cái loại này sinh tử đều tiếp xúc quá. Nữ hài tử, cùng giống nhau nữ hài tử, nhưng không thấy được sẽ giống nhau. Kỳ thật rất đơn giản, ta cảm thấy Bạch Lộc muốn chính là nói mấy câu mà thôi. Vô cùng đơn giản một bữa cơm, một quả nhẫn nên là vậy là đủ rồi đi, ngươi chỉ cần nghĩ cách, tìm được chính mình thích hợp biện pháp thì tốt rồi, Bối Kha Mạc là như vậy cho rằng. Bạch Lộc người này kỳ thật cũng là rất đơn giản, không cần như vậy phức tạp, kỳ thật chính mình đối với lãng mạn theo đuổi, cũng không phải rất cao. Kỳ thật chỉ cần là người mình thích, như vậy cái dạng gì cầu hôn đều sẽ cảm thấy thật cao hứng. Ta đây thử xem đi, ta cũng cảm thấy kỳ thật đơn giản một chút khá tốt. Chúng ta hai cái, đều không phải thực thích cái loại này phi thường phức tạp đồ vật. Ta tưởng nói hôn lễ cũng đơn giản một chút, nhưng là thoạt nhìn ba mẹ không đồng ý, dù sao cũng là nhi tử hôn lễ. Liền như vậy một lần sao có thể không làm đến hảo một chút đâu. Nói chuyện chi gian điểm đồ tốt đều mang lên tới. Bối Kha Mạc liền bắt đầu gấp không chờ nổi ăn lên. Nhìn Bối Kha Mạc ăn cái gì bộ dáng. Kiều Phạn Âm nhịn không được cười ra tới. Nhìn hai người kia vẻ mặt ngọt ngào. Đường Vũ Đường cảm thấy. Khả năng chính mình về sau cũng sẽ là cái dạng này hạnh phúc đi. Nếu là Bạch Lộc mang thai, như vậy khẳng định sẽ có một cái thật xinh đẹp hài tử. Nữ hài tử nói như là Bạch Lộc, về sau liền yêu cầu đề phòng bên ngoài bất lương nam hài tử. Nhưng là có Bạch Lộc dạy dỗ, khẳng định cũng là không có khả năng có hại, mặc kệ về sau là nữ hài tử vẫn là nam hài tử. Đường Vũ Đường đều cảm thấy, chính mình tương lai khẳng định thực ấm áp. Kiều Phạn Âm sửa sang lại một chút bối Kha Mạc đầu tóc. Không cần ăn quá nhiều, người dạ dày chịu không nổi, tuy rằng vịt nướng còn hơi chút hảo một chút. Nhưng là cũng là dầu mỡ đồ vật, liền tính là có hành ti cùng dưa chuột gì đó, cũng không thể thật sự giải quyết dầu mỡ vấn đề. Cho nên Kiều Phạn Âm vẫn là hy vọng, bối Kha Mạc có thể hơi chút ăn ít một chút, đảo không phải đau lòng tiền, hoặc là sợ nàng béo gì đó, thật sự là lo lắng thân thể của nàng chịu không nổi. Vạn nhất khó chịu, đến lúc đó khó chịu đến cũng là chính mình. Chu Văn lo lắng nhìn bối Kha Mạc bụng, tháng sau số 2, Kha Mạc muốn sinh đi, khả năng khoảng cách bối Kha Mạc sinh hài tử chỉ có 3 vòng tả hữu, đó là rất nguy hiểm thời điểm mà ni nếu bối Kha Mạc thật sự xuất hiện cái gì sơ suất. Phòng trường Kiều Phạn Âm sẽ huyết tẩy toàn bộ hôn lễ hiện trường. Bối Kha Mạc sờ sờ chính mình còn xem như an phận bụng. Yên tâm hảo, tuyệt đối sẽ không có cái gì vấn đề. Ta thân thể thực hảo, hơn nữa thân thủ cũng thực hảo. Còn không phải là một cái hôn lễ hiện trường sao? Ngươi cảm thấy ta ứng phó không được. Đường Vũ Đường cũng là thực lo lắng vấn đề này. Phía trước Bạch Lộc nói này đó thời điểm, cũng nói qua vấn đề này. Nếu bối Kha Mạc thật sự bởi vì hôn lễ, xuất hiện một ít cái gì sơ suất, như vậy liền thật là quá không được. Thật sự không được, Đường Vũ Đường đều tưởng nói không cho bối Kha Mạc đi. Cùng lắm thì trực tiếp khai video, thật khi phát sóng trực tiếp thì tốt rồi. Này khẳng định so bối Kha Mạc qua đi, càng thêm làm người cảm thấy an tâm ni bối Kha Mạc cũng không phải là như vậy tưởng. Ta sao lại có thể không đi đâu? Đây chính là ta đợi thật lâu hôn lễ, Kiều Phạn Âm nhướng mày. Ngươi chờ nhân ra hôn lễ làm cái gì a? Đương nhiên Kiều Phạn Âm khẳng định không thể nói. Chính mình nghe được lời này cảm thấy có chút hơi ghen. Tuy rằng nói Kiều Phạn Âm cùng bối Kha Mạc, hẳn là không có gì đặc biệt vấn đề, mấy vấn đề này phía trước cũng đều đối mặt qua, chính là Kiều Phạn Âm vẫn là cảm thấy, đối mặt Đường Vũ Đường thời điểm hơi chút có chút địch ý. Bởi vì Đường Vũ Đường cùng bối Kha Mạc ở chung, là Kiều Phạn Âm không có, hiện tại nghe được bối Kha Mạc nói như vậy, Kiều Phạn Âm đương nhiên sẽ cảm thấy, phi thường không cao hứng. Kiều Phạn Âm nghiêm túc nhìn bối Kha Mạc, đặc biệt muốn biết, rốt cuộc bối Kha Mạc là nghĩ như thế nào. Bối Kha Mạc tiếp tục cùng vịt nướng phấn đấu, còn có thể làm cái gì? Ta xem như nhìn Vũ Đường lớn lên, không đúng, chuẩn xác mà nói hẳn là cùng Vũ Đường cùng nhau lớn lên. Có một loại thực đặc biệt tình cảm ở bên trong, ta tổng cảm thấy Vũ Đường với ta mà nói. Giống như là ta ca ca hoặc là đệ đệ giống nhau, Kiều Phạn Âm bĩu môi. Vậy ngươi có cái gì nhưng kích động cùng chờ mong? Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta chính là cảm thấy chờ mong. Ngươi nếu là cảm thấy để ý, ngươi có thể không đi. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn bối Kha Mạc. Nói ngắn lại hiện tại chính mình chính là bị ăn đến gắt gao. Chỉ cần là bối Kha Mạc nói chuyện, Kiều Phạn Âm liền tuyệt đối không thể có bất luận cái gì phản bác ý kiến. Liền tính là thật sự cảm thấy để ý, cũng khẳng định không thể biểu hiện ra ngoài. Nói cách khác bối Kha Mạc khẳng định phát giận, hiện tại bối Kha Mạc lập tức liền phải sinh. Kiều Phạn Âm chính là một chút cũng không dám chọc, ta như thế nào cảm thấy, ngươi hiện tại tính tình càng lúc càng lớn đâu. Chu Văn buồn cười nhìn bối Kha Mạc. Không thấy được Kiều Phạn Âm đã cái gì cũng không dám nói sao? Chẳng lẽ còn không thể cái cho phép nhân ra ăn cái giấm gì đó? Bối Kha Mạc thật đúng là chính là bá đạo đến có thể. Bối Kha Mạc cũng không phủ nhận, có thể là trước kia không có người như vậy sùng, cho nên không có phát hiện nguyên lai chính mình cũng sẽ không nói đạo lý đi. Ta hiện tại phân tích ra tới, cái gọi là tình yêu chính là một người sẽ vô điều kiện nhân nhượng ngươi, Lục Tiểu Vũ nhận đồng gật đầu. Ta cũng là như vậy cho rằng, cho nên ngươi yêu cầu hảo hảo quý trọng, Kiều Phạn Âm cũng là muốn thừa nhận. Bối Kha Mạc vẫn luôn đều thực nhận người đau, tuy rằng có chút thời điểm, bối Kha Mạc hơi chút có điểm tính tình, nhưng là kia đều là việc nhỏ, hoàn toàn không cần để ý. Bối Kha Mạc không thể chí không gật gật đầu. Đây là đương nhiên, ta đời này liền như vậy một cái. Sao có thể không hảo hảo quý trọng đâu. Các ngươi hơi chút hảo hảo quý trọng tình huống hiện tại đi. Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc. Có những lời này chính mình đã liền rất thỏa mãn. Vì thế mấy ngày kế tiếp, Đường Vũ Đường thật là so phá án thời điểm, còn muốn bận rộn rất nhiều. Rốt cuộc kết hôn cũng không phải cái gì việc nhỏ. Hơn nữa Đường Vũ Đường cũng cảm thấy, nghiêm túc một chút đối Bạch Lộc là một loại tôn trọng. Cho nên Đường Vũ Đường cũng sẽ không thiếu cảnh giác, nghiêm túc đối mặt hôn lễ chuẩn bị. Đương nhiên nhất làm Bối Kha Mạc cảm thấy vô ngữ chính là, không biết vì cái gì, Bạch Văn Tĩnh cùng Giản Đông Vân đều đi hỗ trợ, thoạt nhìn hai người kia, khả năng cũng là không có gì có thể làm, thật vất vả tìm được rồi một chút có thể làm sự tình. Vũ Đường kết hôn ta xuyên cái này đi, tháng sau số 2, cũng không mấy ngày rồi, Bối Kha Mạc nghiêm túc nhìn tủ quần áo. Này đó quần áo đều là Kiều Phạn Âm mua tới. Kiều Phạn Âm phi thường rõ ràng. Bối Kha Mạc hẳn là có cái dạng nào quần áo. Hơn nữa cái dạng gì kích cỡ. Bối Kha Mạc đối Kiều Phạn Âm cẩn thận tỉ mỉ. Cũng coi như là ngũ thể đầu đìa. Thật là đặc biệt ấm lòng. Kiều Phạn Âm nhìn kia kiện quần áo. Đó là Bối Kha Mạc thích nhất. Ta và ngươi kết hôn thời điểm. Cũng chưa nhìn đến ngươi như vậy cao hứng. Bất quá là Đường Vũ Đường muốn kết hôn, ngươi có thể hơi chút bình tĩnh một chút sao? Bối Kha Mạc buồn cười nhìn Kiều Phạn Âm, ngươi đây là ghen tị sao? Đúng vậy, ta là thực ghen, ta tổng cảm thấy ngươi đối người khác chú ý, so đối ta chú ý nhiều rất nhiều, Bối Kha Mạc hì hì cười. Một tay đem Kiều Phạn Âm ôm lấy, tuy rằng nói cách một cái bụng, hơi chút có chút biệt nữ, ngươi là ta lão công. Ngươi nhớ kỹ điểm này, liền so cái gì đều quan trọng, Bối Kha Mạc lôi kéo Kiều Phạn Âm ngồi xuống. Ta vẫn luôn cảm thấy, chính mình là đang ở hạnh phúc bên trong, kỳ thật ta cũng sẽ thực bất an, ngươi các phương diện đều thực ưu tú, như thế nào liền coi trọng ta đâu. Ta đương nhiên sẽ không thiếu tự trọng, chính là ta còn là cảm thấy chúng ta chi gian tồn tại rất lớn chênh lệch. Ngươi hiện tại phụ trách trong nhà sở hữu hết thảy, phụ trách kiếm tiền cũng phụ trách việc nhà. Ta tựa hồ trừ bỏ sinh hài tử, liền không có gì có thể làm sự tình. Hết chương.